Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô gái là người Nhật Bản nhưng biết đến ba thứ tiếng là Anh, Trung, Nhật. Người còn lại là một người đàn ông mặc áo jacket đen, cô gái kia là lãnh đạo. Đội thứ hai gồm ba vị tăng người Indonesia, đội còn lại là sáu người Đông Nam Á, tạm thời không rõ là người nước nào. Bốn đội không có ý giới thiệu làm quen nhau, càng không định hợp tác. Ai nấy gật đầu cho lịch sự rồi thôi. Mọi người rời khỏi phòng khách, lên lầu tìm phòng nghỉ. Lầu 2 có rất nhiều phòng, tổng cộng 11 căn phòng, nhóm Cao Yến chọn 3 phòng, mỗi cặp ở cùng một phòng, Dương Miên không hề ngại ở cùng Tạ Tam Thu. Cô nhún vai nói, mấy màn trước chúng tôi cũng ở cùng phòng, hơn nữa hiện tại hắn biến thành con gái rồi, không biết còn cái đó hay không nữa. Tạ Tam Thu bỗng xuất hiện sau lưng cô, u ám nói, chúng ta vào phòng nói chuyện. Tôi cởi cho cô xem, Dương Miên từ chối, không có tiền, Tạ Tam Thu, miễn phí, Dương Miên, lỡ quá nhỏ thì sao, Tạ Tam Thu tức đến đau ngực, y chống một tay lên tường, tay còn lại liên tục vỗ ngực thuần khí, cũng thầm thề trong lòng. Một ngày nào đó phải cho Dương Miên tận mắt nhìn thấy, sau đó chính miệng thừa nhận y không nhỏ chút nào. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt không biết Tạ Tam Thu là đàn ông, còn nghĩ y thật xinh đẹp. Hai người cũng không nhận ra chữ toái bích, Du Tiểu Kiệt lập tức khó lựa chọn. Hắn nghĩ Tạ Tam Thu, chữ toái bích, Dương Miên và cả cô gái tóc bím đều đẹp, hắn lắp bắp tiến lên hỏi tên và cách liên lạc. Nếu cô gái tóc bím có ở đây, phỏng chừng hắn cũng sẽ bắt chuyện. Chữ toái bích trốn sau lưng Cao Yến, còn cậu thì mặt không thay đổi nói, bạn gái của tôi, Du Tiểu Kiệt mất mát, thôi vậy, hắn lập tức quay đầu tìm viên ngọc trai đen Tạ Tam Thu. Ngọc trai đen trừng mắt, bàn tay to kéo Dương Miên qua, nhe hàm răng nói, bạn gái của tôi, Du Tiểu Kiệt hít mũi một cái. Đau lòng quay lưng đi. Thói đời gì thế này? Nam có bạn gái thì thôi đi, tại sao nữ cũng có bạn gái? Người ta thoát ép pha hết rồi, sao đến giờ hắn vẫn vậy? Hắn tự nhận điều kiện bản thân rất tốt, hơn nữa không có tiêu chuẩn cao, nữ đẹp một chút là được, ngay cả quỷ quái trò chơi cũng có thể yêu đương, sao hắn lại ép pha đến bây giờ? Đường Tắc trợn trắng mắt, ngay lúc Du Tiểu Kiệt nhìn không được muốn đi thả thính cô gái tóc bím, hắn vội đẩy đối phương vào phòng, khóa cửa lại. Tránh việc Du Tiểu Kiệt đi ra ngoài làm chuyện mất mặt. Người chơi có thể sống đến màn thăng cấp đều có bản lĩnh nhất định, không dễ dàng bị quỷ quái lấy mạng. Tối ngày đầu tiên, tất cả đều an phận trong phòng không đi ra ngoài, không ai tử vong. Ngày thứ hai, 17 người chơi tập trung dưới lầu, bọn họ trông thấy cô gái tóc bím đang chơi bóng cao su cùng một bé gái mặc áo khoác đỏ. Cô bé chưa từng xuất hiện ngày hôm qua, phỏng chừng chính là cô em gái không dễ chọc của cô gái tóc bím. Gia đình này có tổng cộng 7 người, cha mẹ, cặp sinh đôi, cô gái tóc bím, em trai và em gái. Cao Yến khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn cô gái tóc bím và bé gái áo khoác đỏ chơi bóng cao su trong sân, đồng thời quay qua hỏi người bên cạnh. Hôm qua cô gái tóc bím gọi em trai là Tuyên, mọi người có nhớ không? Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đến phòng khách trước bốn người nên không rõ chuyện lúc đó, chữ Toái Bích và Tạ Tạm Thu không nói chuyện. Dương Miên hiếu kỳ hỏi, tên này rất đặc biệt sao? Cao Yến đáp. Tiểu quỷ trong nhiều truyền thuyết dân gian Đông Nam Á, ở Thái Lan được gọi là Kuman Thong, ở Indonesia thì được gọi là Tuyên. Trong truyền thuyết, Tuy đầu to thân nhỏ, ngoại hình rất dị dạng, hàm răng bén nhọn, thích trộm tiền tài, thật ra không khác gì nhiều với hình tượng tiểu quỷ được lưu truyền ở các nước Đông Nam Á, Anh Linh. Kuman Thong các loại là một trong những hình tượng quỷ quái kinh điển ở các quốc gia phương Đông. Cách luyện chế, sai khiến và hình tượng gần giống nhau, chỉ khác biệt rất nhỏ ở một phương diện. Nhưng mà, Cao Yến nói tiếp, Tuyêu còn có miêu tả khác, so với hình tượng kinh điển đầu to răng nhọn thì còn có một miêu tả, chính là một bé trai 7-8 tuổi, trầm mặc ít nói, thích ngồi xổm trong góc tường, hàm răng vỡ vụn sức mẻ, thích gặm xương, thích đập nát hàm răng người khác rồi ăn vào bụng. Nhiều truyền thuyết của Indonesia có đề cập đến ma Tuyêu, hay Toi Uông. Thực chất đây là một thai nhi chưa kịp chào đời hay một đứa bé đã mất khi mới chỉ được vài ngày tuổi. Do quá bé nên Tuyêu hay bị đoạt, mất linh hồn và bị điều khiển bởi những hồn ma khác lớn hơn. Tuyêu được miêu tả có thân hình nhỏ bé, chiếc đầu lớn, bàn tay nhỏ, làn da nhợt nhạt màu xám, tóc thưa, đôi mắt to tròn khá đáng sợ. Đặc biệt hơn, Tuyêu chỉ mặc trên người một chiếc tã nhỏ màu trắng. Tuyêu bị sai khiến làm khá nhiều việc, nhưng hầu hết là đi ăn cắp tiền của mọi người. Nếu không muốn đưa tiền cho Tuyêu, bạn có thể đưa cho chúng đậu. Hiển nhiên, em trai của cô gái tóc bím. Tuyêu là hình dạng thứ hai. Dương Miên, sở thích quỷ dị, cô dừng lại một chút rồi cau mày nói, không phải người nhà này đều là hình tượng quỷ quái trong truyền thuyết dân gian chứ? Cao Yến nói, cô gái tóc bím và cặp chị em sinh đôi, tôi tạm thời không tìm được hình tượng quỷ quái tương ứng. Chữ Toái Bích đứng bên cạnh lên tiếng, các nước Đông Nam Á tin Phật và thần linh, nhất là người dân Indonesia tin thần quái và quỷ quái không gì sánh được. Muốn tìm hình tượng phù hợp không phải chuyện dễ, Cao Yến, đúng vậy, cậu còn đang nói đến đó thì thấy một cô gái đi vào sân, hướng về phía bé gái áo khoác đỏ. Đúng lúc này, bé gái đá quả bóng bay ra khỏi sân, cô gái tóc bím không vui đi ra ngoài nhặt bóng. Người chơi kia lập tức tiến lại gần, quỳ một chân mỉm cười trò chuyện với bé gái. Bé gái luôn xoay lưng về phía căn nhà, thế nên nhóm Cao Yến không nhìn thấy rõ ngoại hình bé, cũng không thấy vẻ mặt của bé lúc này. Nhưng bọn họ thấy rõ người chơi kia lộ vẻ vui sướng, có thể thấy đã moi được không ít tin tức. Cao Yến hỏi, có ai biết thần ngữ không? Nhìn môi biết đang nói gì, Tạ Tam Thu chỉ vào chữ Toái Bích, ảnh biết cả người chữ Toái Bích dựa vào Cao Yến, lười biếng nói, cô ta nói tiếng Anh kiểu Đông Nam Á, nghe còn không hiểu, huống chi thần ngữ. Ok, xem ra không cách nào nhặt món hời. Cô gái tóc bím nhặt quả bóng, chạy vào cổng sân thì bỗng ném quả bóng về phía bé gái. Quả bóng bay một đường parabol trên không trung, mà không biết bé gái nói với người chơi tóc đỏ cái gì, cô ta đột nhiên đứng dậy xoay người, chuẩn xác bắt được quả bóng cao su. Người chơi tóc đỏ cười nhẹ cầm quả bóng, sau đó lại nói gì đó với bé gái áo khoác đỏ. Mà nhóm Cao Yến nhìn thấy rõ quả bóng trong tay cô, vẻ mặt lập tức thay đổi. Lúc này, đồng đội của người chơi tóc đỏ xông ra cửa hét to, Thao Yết, vẻ mặt người chơi tóc đỏ mờ mịt không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn đồng đội, phát hiện đồng đội hoảng sợ nhìn quả bóng trong tay cô, hơn nữa còn hô lớn, cô vô thức cúi đầu nhìn quả bóng trong tay, con người cô lập tức co rút, da đầu tê trần, sợ hãi trong đầu vọt đến ngực, cô hét lớn lên. Á á á, mọi người tập trung lại, thấy rõ cô đang cầm một vật hình tròn trong tay, căn bản không phải là bóng cao su mà là một cái đầu thối rữa. Người chơi tóc đỏ đang cầm một cái đầu thối rữa, thậm chí vì bắt được nó mà cô từng ôm vào lòng, trong hốc mắt của cái đầu đầy giòi bọ lúc nhúc, chúng rơi xuống quần áo cô. Vừa nãy còn có mấy con giòi bị cuột bay ra ngoài, rớt xuống đầu của cô, lúc này chúng đã bò đến trán cô. Người chơi tóc đỏ hung hăng đập mạnh cái đầu xuống, sau đó dùng đạo cụ đốt cháy cái đầu rồi phủi giòi bọ trên người, miệng liên tục chửi bới. Cô bé áo khoác đỏ thấy thế vỗ tay cười ha ha. Cô gái tóc đỏ bị chọc giận, nét mặt dữ tợn. Lấy đạo cụ đốt cháy giống vừa nãy đi đến gần bé gái, cô đã giận đến phát điên rồi, không kiên dè định giết chết bé gái trước mặt. Đi chết đi, đồ quái vật, viên thuốc màu xanh nhạt bay ra ngoài, vẽ thành một đường cong rồi rơi xuống người bé gái áo đỏ, phừng một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bùng lên, bao quanh bé gái. Cao Yến chú ý thấy cô gái tóc bím vẫn đứng đó nhìn chằm chằm một màn trước mặt mà nở nụ cười vặn vẹo khoái ý, cậu có cảm giác không tốt lắm, ngay giây sau. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, sau đó là tiếng la hét thảm thiết thay nhau nổi lên, nhìn sang thì thấy bé gái áo đỏ không mất một sợi tóc, ngược lại người chơi tóc đỏ đã bị ngọn lửa tấn công, nhanh chóng bị nướng thành một thi thể cháy đen đáng sợ, tê liệt ngã xuống sân. Ngọn lửa tắt đi, bé gái vỗ tay cười ha ha, bóng cao su mới, bóng cũ ném đi, chị, cùng chơi bóng với em. Một người đàn ông cao lớn trùm bao bố đi ra từ trong nhà kho, trong tay cầm một cái rìu. Gã đi tới chỗ bé gái áo khoác đỏ, sau đó giơ rìu lên rồi bổ xuống. Rắc một tiếng, cái đầu của người chơi tóc đỏ đã bị đốt cháy thành than bị chém rời. Bé gái cúi xuống muốn nhặt cái đầu thì một bóng người bổ nhào qua, tốc độ mau lẹ như con mèo vậy. Nhưng động tác của gã đàn ông trùm bao tải còn nhanh hơn, cái rìu trong tay đột nhiên hướng về phía bóng người đang lao tới, ngăn cản hành vi trộm cái đầu, đồng thời đá văng bóng người kia ra. Bóng người bị đá văng. Lộn nhào hai vòng trên không rồi rơi xuống bãi cỏ trong sân, nó ngẩng đầu nhe răng, lộ ra cái miệng đầy răng sức mẻ. Bóng người kia chính là Tuyên, em trai của cô gái tóc bím. Bé gái áo đỏ thấy thế, vừa vui vẻ cười to vừa ôm lấy cái đầu cháy đen. Mà Tuyên thì dùng ánh mắt mơ ước và khát khao nhìn chằm chằm cái đầu trong lòng cô bé. Còn gã đàn ông cầm rìu thì nắm thi thể cháy đen kéo vào nhà kho, dưới ánh nắng chói chang mà gã như đang ở trong bóng tối. Không ai thấy rõ tướng mạo của gã, ngay ánh mắt đầu tiên khi mọi người thấy gã đã cảm thấy quỷ dị, phảng phất như đó là một mảnh dài được bọc trong một cái túi, khiến người ta liên tưởng đến thi thể trong túi đựng xác. Đồng đội của người chơi tóc đỏ tức giận, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn, sợ hãi che lấp phẫn nộ, khiến hắn đứng yên tại chỗ, ngay cả đi đòi thi thể của đồng đội cũng không dám chứ đừng nói là báo thù. Cao Yến rũ mắt, không biết ai là bốt, có lẽ tất cả đều là bốt, chữ Toái Bích từng nói với cậu, hắn đụng phải một cặp chị em sinh đôi ở màn thăng cấp, màn đó có đến hai bốt. Nói cách khác, cùng một sân chơi có thể có nhiều bốt. Bình thường thì chỉ có một bốt, những quỷ quái khác cần có điều kiện mới có thể bị giết, chữ Toái Bích lên tiếng, còn tình huống hai bốt xuất hiện trong cùng một sân chơi thì hoặc là có quan hệ sinh đôi, hoặc là có quan hệ nhân quả không thể tách rời. Hắn ngẩng đầu, nhìn bé gái áo đỏ ngoài cửa sổ, xì cười nói, người quen, Cao Yến rất ngạc nhiên, anh quen. Cậu cũng quen, Cao Yến lập tức nhìn sang, vừa lúc bé gái xoay người lại, hai bên nhìn thẳng vào nhau, bé gái trông thấy Cao Yến, mặt mày rạng rỡ chạy băng băng vào nhà, không để ý đến những người chơi đang sợ hãi mà trực tiếp chạy đến trước mặt Cao Yến, nhào đến ôm bắp đùi cậu, ngẩng đầu nũng nịu hô, Yến Yến, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật trùng hợp, Asuro, bé gái áo đỏ chính là Asuro, bốt trong sân chơi hố xương vạn đứa trẻ nhưng chưa từng ra tay. Không trùng hợp, em vì Yến Yến mới đến đó nha, Asuro ngẩng mặt nói, em cố ý tới vì anh nhìn thấy em không vui sao, Cao Yến đáp một tiếng rồi ôn hòa hỏi, em là bốt à? Anh đoán đi, cậu lẳng lặng nhìn cô bé, qua một lúc lâu, Asuro thấy không thú vị nữa. Em thích Yến Yến, anh ở lại với em không tốt sao? Asuro khẽ nói, lời nói trẻ con ngây thơ nhưng lại đáng sợ tàn nhẫn. Cô bé thích Cao Yến, thế nên muốn cậu ở lại sân chơi. Người bên cạnh đều nhận ra ngụ ý của Asuro, ngay cả Du Tiểu Kiệt cũng cảm thấy lạnh người dưới câu nói ngây thơ hồn nhiên kia. Ngoại trừ chữ Toái Bích, ở đây không ai biết Asuro, họ rất tò mò làm sao mà Cao Yến lại quen với quỷ quái trong trò chơi. Nhưng tạm thời không ai lên tiếng, những người khác âm thầm quan sát, tâm tư trong lòng khác nhau. Asuro còn muốn nhân cơ hội biểu lộ nhưng ngay giây sau, cô bé bị kéo ra. Đúng, kéo khỏi đùi Cao Yến. Trong nháy mắt đó, bé đờ người ra, trừng mắt nhìn cô gái xa lạ mà bé không thèm để vào mắt. Cô gái kia xách cổ áo Asuro giơ lên cao, cách xa Cao Yến hai thước, ngoài cười nhưng trong không cười, nhỏ giọng uy hiếp, có được giáo dục không hả? Con gái con đứa có thể tùy tiện chạm vào bạn trai của người khác sao? Asuro trợn to hai mắt, tức giận hô, Yến Yến là mẹ tôi. Cao Yến, mẹ gì mà mẹ? Đồng đội, A hiểu rồi, Cao Yến là phụ nữ. Chữ Toái Bích cười ha hả hai tiếng, sau đó âm u đáng sợ nói, mới vài ngày không gặp mà nhóc đã quên ba rồi sao? Asuro dám cam đoan, tìm khắp các sân chơi cũng không tìm ra ai dám làm cha cô bé, ngoại trừ lão súc sinh. Cô bé hơi do dự, nhỏ giọng và cẩn thận hỏi, chữ lão cẩu, nụ cười trên mặt chữ Toái Bích càng tươi, tươi rói như ngay giây sau sẽ được thấy máu. Thì ra sau lưng ba, con gọi ba như vậy, ba rất đau lòng, Asuro, bất ngờ không kịp đề phòng, hiện tại con người lừa lọc giả dối đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng mà. Chữ Toái Bích buông Asuro ra, ôn hòa vỗ vỗ đầu cô bé, ngoan, đừng tùy tiện chạm vào mẹ con, cẩn thận coi chừng bị bẻ gãy tay chân. Asuro giật giật môi, uất ức đáp một tiếng, nhóm Dương Miên có rất nhiều câu hỏi, nhưng hiện tại có nhiều người đang nhìn chằm chằm, thế là họ đành im lặng tạm gác thắc mắc. Chờ đến lúc không còn người ngoài sẽ hỏi, cô gái tóc bím lạnh lùng nhìn chằm chằm Asuro và Cao Yến, sau đó xoay người đi vào phòng. Cao Yến muốn đến nghĩa trang tìm đầu mối, những người khác nhất thời không biết nên đi đâu đành đi theo, thuận tiện phân tích tình huống trước mắt. Người chơi khác thấy bọn họ đều đi, liếc mắt nhìn nhau rồi cũng tản ra. Sau khi đi được một đoạn xa, Du Tiểu Kiệt vội hỏi, rốt cuộc bé gái vừa nãy là ai vậy? Cao Yến, cậu còn cấu kết với quỷ quái trong màn chơi, Cao Yến đáp. Cô bé tên là Asuro, là bốt của màn chơi trước của tôi. Du Tiểu Kiệt và Dương Miên khiếp sợ, quay phát đầu nhìn Asuro đi theo sau Cao Yến nhưng lại kiêng dè chữ Toái Bích. Móa! Ngay cả bốt 5 tuổi mà Cao Yến cũng không buông tha. Du Tiểu Kiệt lên tiếng, tôi biết cậu có thể xúi dục bốt từ chức nhưng không biết cậu còn có thể khiến bốt nhảy việc. Dương Miên xoa xoa cánh tay, nếu đã quen bốt, vậy có thể phóng thủy không? Phóng thủy, từ hay dùng trong thi đấu thể thao, một phe mạnh. Chiếm ưu thế cố ý yếu thế, chịu thua hoặc hòa một phe vốn yếu hơn, lý do hường vì quan hệ đổi chác, chăm sóc hoặc là chiến thuật. Khác gian lận một chút đó là phe phóng thủy phải có thực lực mới có nước, thủy, để mở, phóng, Asuro, không thể, nếu có cơ hội thì em sẽ giết chết mọi người. Vậy thừa dịp đông đủ mọi người, giết bốt trước đi, Du Tiểu Kiệt xắn tay áo, nóng lòng muốn tỉ thí khiến đường tắt phải ngăn cản, lúc nãy Tạ Tam Thu tìm được một cây dù kiểu Tây trong phòng. Lúc này y bật dù, che ánh nắng không gay gắt lắm. Dương Miên nói, có cần thiết không, phơi nắng hay không thì cũng đen mà, Tạ Tam Thu cười lạnh. Cao Yến tiến lên, cậu bỗng quay đầu nhìn Asuro, sau đó vừa đi vừa nói, em là quỷ quái trong sân chơi, rồi lại biểu hiện thân thiết với anh, nếu không phải nhóm anh đông người, lại quen biết nhau từ trước, phỏng chừng đã bị người chơi khác coi là quỷ quái ngụy trang, họ sẽ thẳng tay giết chết, hoặc là đề phòng, nói ngắn gọn, chắc chắn sẽ không thuận lợi. Asuro cố ý nhào vào Cao Yến trước mặt tất cả người chơi, Ly Gián cậu và những người khác, đáng tiếc nhóm Cao Yến đều biết nhau nên không quá thành công. Asuro nhảy chân sáo phía sau, nghe vậy nói, Yến Yến thật thông minh, có điều, em sẽ không đích thân ra tay hại anh. Cao Yến nhếch môi một cái, không nói gì, chắc chắn cô bé sẽ không đích thân hại cậu, nhưng cũng sẽ không ngăn cản người chơi khác và quỷ quái, hơn nữa có thể cô bé sẽ gây cản trở cho cậu, khiến cậu kẹt lại sân chơi, trở thành đồ vật, từ đó vĩnh viễn làm bạn với bé. Nhưng mà, Asuro sụ mặt, chữ lão cậu cũng vào game, e là kế hoạch sẽ thất bại. Đi được một đoạn, Cao Yến bỗng nói, hiện tại phân tích màn này một chút đi. Đường Tắc cau mày, nhìn về phía Asuro, do dự nói, còn cô bé, Cao Yến, không sao đâu, cậu dừng một lúc rồi nói tiếp, tôi nói về phân tích của tôi đối với màn canh rùa biển trước. Đầu tiên, chúng tôi tiến vào game thông qua Angkor Wat ở Campuchia, nơi có thần linh trong hệ thống thần thoại Ấn Độ. Nếu tôi đoán không sai, nơi mọi người tiến vào game cũng liên quan đến thần thoại Ấn Độ. Đường Tắc gật đầu, chúng tôi đi Bali, Bali, đảo của thần linh, cũng thuộc hệ thống thần thoại Ấn Độ. Đảo Bali ở Ấn Độ Dương thuộc Indonesia được nhiều người gọi là hòn đảo của những vị thần. Bali cũng được mệnh danh là vùng đất của 1.000 ngôi đền, nhưng thật ra số ngôi đền trên đảo còn nhiều hơn thế. Điều này chứng tỏ đối với người dân Bali, đời sống tâm linh rất quan trọng. Họ tin vào thần thánh, đặc biệt là thần Pasupi đang cư ngụ trên núi Gunung Agung, vì thế khi ngủ, nhiều người dân quay đầu về phía ngọn núi vì họ nghĩ rằng đây là nơi các vị thần, tổ tiên họ cư ngụ. Cao Yến nói tiếp, vậy là quỷ quái màn này có điểm trùng hợp nhất định với quỷ quái trong truyền thuyết dân gian Đông Nam Á, cộng thêm liên quan đến hệ thống thần thoại Ấn Độ, nhưng trước mắt vẫn chưa thể chắc chắn. Lại nói đến gã đàn ông trong sân cỏ vừa nãy, giống như thi thể trong túi nhưng vẫn đi lại bình thường, khiến tôi nghĩ đến một con quỷ trong truyền thuyết dân gian Indonesia, oán linh trong túi đựng xác. Dân gian Indonesia có một phong tục, người chết cần được gói lại từ đầu đến chân, bó chân 40 ngày. Sau 40 ngày thì cởi ra, linh hồn mới có thể chuyển thế đầu thai. Nếu không cởi ra thì linh hồn chiếm giữ trong thân xác sẽ khiến xác chết vùng dậy. Hiện tại đã xuất hiện hai hình tượng quỷ quái kinh điển trong truyền thuyết dân gian Indonesia, oán linh trong túi dựng xác và tuyên. Nếu tôi đoán không sai thì còn có quỷ phụ, Du Tiểu Kiệt, quỷ phụ, Cao Yến, quỷ phụ, hình tượng quỷ quái kinh điển trong truyền thuyết dân gian kinh khủng Đông Nam Á, cùng cấp với anh linh, có lẽ liên quan đến tình hình trong nước, tình trạng nạo phá thai xảy ra rất nhiều ở các quốc gia Đông Nam Á, địa vị của người phụ nữ rất thấp, thế nên xuất hiện hình tượng hai loại quỷ quái. Một là anh linh, hai là quỷ phụ. Các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện tiểu quỷ khác tên gọi, hình tượng quỷ phụ cũng có nhiều loại, đa số là hình tượng phụ nữ có thai chết thảm, như Chu Reo khó sinh mà chết ở Ấn Độ, như Sandel Bolong bị cưỡng hiếp rồi chết vì khó sinh ở Malaysia. Bóng ma Chu Reo trong văn hóa dân gian Ấn Độ, con ma này nổi tiếng với tiếng hét kinh hoàng. Theo một số truyền thuyết, hồn ma này sinh ra khi một phụ nữ mang thai bị chết trong lễ hội ánh sáng Diwali của những người theo đạo Hindu. Những thai phụ sau khi chết đã trở về với cuộc sống trần gian giống như ma cà rồng. Họ quay lại để trả thù do phải chịu đắng cay khi con chưa chào đời đã chết. Khi tìm thấy nạn nhân, hồn ma này sẽ dẫn họ đến một địa điểm hẻo lánh và hút máu của họ. Nạn nhân thường là những người đã có gia đình riêng. Hồn ma này đã rất tức giận khi không được chăm sóc tận tình khi mang thai. Sandel Bolong trong văn hóa dân gian Malaysia. Đây là một trong những con ma nổi tiếng ở quốc gia này. Truyền thuyết kể rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp đã chết trong khi đang mang thai. Sau đó, người này đã sinh con khi đang yên nghỉ trong mộ. Một số câu chuyện khác lại kể, cô ấy đã chết khi sinh con. Hồn ma nữ này đi lang thang trên trái đất, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc đen dài đến mông và che kín một cái lỗ ở lưng nơi cô đã sinh con. Nạn nhân của hồn ma này là nam giới. Họ khó cưỡng lại sự quyến rũ của cô. Sau khi mê hoặc được nạn nhân, hồn ma này sẽ cắt bỏ của quý của họ, khiến nạn nhân phải sống trong đau đớn suốt quãng đời còn lại. Thế nên Cao Yến khẳng định trong màn này có ít nhất một quỷ phụ, phù hợp với tình huống này thì đó hẳn là mẹ của cặp chị em sinh đôi. Nhớ kỹ hình tượng quỷ quái và đặc thù của chúng, điều kiện tấn công người chơi, lúc đụng phải chúng có thể bảo toàn mạng sống. Cao Yến vừa đi vừa nói, những người còn lại chăm chú lắng nghe, vô cùng tập trung. Không ai để ý đến chữ Toái Bích và Asuro đi chậm lại phía sau, cách đến 7-8 mét. Asuro rất muốn tránh né chữ Toái Bích, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tên chó má này rất thần kinh, từng giết không ít bốt màng, quả thật có bệnh. Chữ Toái Bích bỗng lên tiếng, Asuro, cô bé vội nịnh nọt, dạ, ba. Bé là Atula đúng không? Atula Asura, và có nhiều tên gọi khác nhau, Atakla, Atola, Atola, Atolak, Atulun. Trong kinh thường nêu ra ba loại Atula, 1. Atula thiên đạo, 2. Atula quỷ đạo, 3. Atula súc đạo. Asuro tiếng Trung là Atola, Atula vương, chữ Toái Bích tiến lên, hờ hững nói, không phải người cũng không phải quỷ, càng không phải thần tiên, lại sinh ra ở âm địa. Nếu đặt trong hệ thống thần thoại Trung Quốc thì sẽ trở thành phi cương. Trong hệ thống thần thoại Ấn Độ thì chính là Atula, Atula đông đảo hơn cả tỷ, trong mỗi một vạn Atula sinh ra một Atula vương, dựa vào việc sinh ra ở âm địa, lại có thể tự mình mở một màn thăng cấp, Asuro phải là một Atula vương. Asuro nhếch môi cười, nụ cười rất kỳ dị, năm xưa Atula và Tula thiên thần đánh một trận tháo chạy, danh tiếng Atula rơi xuống thành tà ma ngoại đạo. Ngày nay toàn bộ Tula thiên thần ngã xuống, trái lại Atula, hữu dũng vô mưu, lại còn sống, chữ Toái Bích nhẹ giọng đánh tan kiêu ngạo của Asuro, con số sống sót ít đến nỗi có thể xin vào danh sách bảo vệ động vật quý hiếm gần tuyệt chủng. Sau 15, 20 năm nữa, nói không chừng cũng tiêu, Asuro lập tức sa sầm mặt, giờ cơ mờ chữ lão cẩu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, toàn nói những lời khó nghe, chữ Toái Bích nói tiếp, căn cứ theo quy tắc sân chơi. Thần linh không thể nhúng tay vào màn sơ cấp, chỉ có màn thăng cấp mới có cơ hội, bản thân trò chơi thần linh là bồi dưỡng đồ chứa thần linh mới xuất hiện, mà thần linh mới chắc chắn phải tiêu diệt thần linh cũ, hai bên căm thù lẫn nhau, thần linh chính là người chơi cao cấp phải tìm cơ hội giết chết thần linh cũ. Tương tự, thần linh cũ cũng đang tìm kiếm thời cơ cắn nuốt người chơi, cách tốt nhất chính là thừa dịp người chơi còn chưa trưởng thành mà bóp chết họ, nhưng trò chơi thần linh có quy tắc hạn chế. Thần linh không thể nhúng tay vào màn sơ cấp, chừa không gian cho người chơi trưởng thành. Cơ hội duy nhất có thể cắn nuốt người chơi chưa trưởng thành chính là màn thăng cấp. Thần linh cao cấp chỉ có thể hoạt động trong màn cao cấp và màn thăng cấp trung cấp, thần linh cấp thấp thì hoạt động trong màn trung cấp và màn thăng cấp sơ cấp. Atula vương nằm trong hệ thống thần thoại Ấn Độ, được gọi là phi thiên, tức là không phải thiên thần. Mà các thần linh cao cấp trong hệ thống thần thoại Ấn Độ là các thần linh viễn cổ như thần sáng thế Brahma, Vishnu, Shiva. Cấp bậc thiên thần thì tương đối thấp, mà cấp bậc Atula còn thấp hơn thiên thần, thế nên không tính là thần linh cao cấp. Tula thiên thần đã ngã xuống, trái lại Atula vương vẫn còn, nguyên nhân chủ yếu nhất là hình tượng Atula được lưu truyền rộng rãi hơn hình tượng Tula thiên thần. Đông Nam Á, các quốc gia châu Á, và cả các nước châu Âu cơ bản đều biết đến Atula mà không biết Tula thiên thần. Asuro nghiêng đầu, em giết một vài thần linh cấp thấp. Vất vả lắm mới cướp được cơ hội tới gặp Cao Yến ở màn thăng cấp sơ cấp, em thật sự rất thích Cao Yến, sẽ không cắn nuốt ảnh đâu, cô bé chỉ muốn giữ Cao Yến ở lại sân chơi mà thôi. Chữ Toái Bích cúi đầu, ánh mắt lạnh băng, có vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, lồng ngực Asuro cứng lại, cảm giác sợ hãi lan nhanh lên não, thậm chí làm cô bé sinh ra ý niệm lùi bước. Chữ Toái Bích là người chơi cấp chủ thần, dấu ấn thần linh trên người cũng là thần linh cao cấp. Đối phó với thần linh cấp thấp như Atula dễ như trở bàn tay, thậm chí có uy lực áp chế đáng sợ. Nhìn thẳng vào ánh mắt của chữ Toái Bích khiến Asuro nhớ lại, từng có trận chiến giữa Atula và Tula thiên thần, thần linh cao cấp đứng về phía Tula thiên thần, đứng xem cuộc chiến giữa hai tộc. Lúc đó rất nhiều Atula và Tula thiên thần đánh nhau kịch liệt không nghỉ, thần linh viễn cổ xuất hiện ở phía chân trời, cao cao tại thượng, nhìn như từ bi, thật ra lãnh khốc vô tình. Chữ Toái Bích lên tiếng, nếu giết ngươi, có làm đám thần linh cấp thấp ở màn trung cấp kinh sợ không nhỉ? Da đầu Asuro tê rần, cảnh giác mở to mắt nhìn chữ Toái Bích, cô bé nhỏ giọng nói, anh đang ở màn thăng cấp, bị quy tắc hạn chế, chắc chắn năng lực của anh đã bị áp chế cùng đẳng cấp với màn này, đừng nói không giết được em, ok, đúng là anh có năng lực giết được em, nhưng một khi em bị giết thì chính anh cũng bị bại lộ. Trò chơi hận không thể giết chết anh. Màn thăng cấp chính là cơ hội tuyệt vời, một khi anh bị bại lộ, trò chơi sẽ lập tức tìm giết anh, chữ Toái Bích nhìn Asuro, không hề dao động. Một lúc lâu sau, hắn xì cười một tiếng, ông đây vào game, có lúc nào mà không bị đuổi giết, Asuro im lặng, thầm nghĩ hình như chưa có màn chơi nào nhân từ với chữ toái bích. Hai bên thái dương cô bé giật giật, ráng nhịn không trào phúng hắn, dù sao làm được đến mức độ này thì cũng vô cùng tài giỏi. Trò chơi dùng hết tất cả năng lực muốn giết chết chữ toái bích, kết quả đến giờ vẫn chưa thành công. Không biết do trò chơi thần linh quá phế vật hay do chữ lão cẩu mạnh đến đáng sợ. Asuro rầu rĩ nói, em nghĩ lại, nghĩ cũng không được, móa nó. Nếu là người khác đứng trước mặt cô bé nói này nói nọ thế này thì đã sớm bị cắn đứt cổ rồi, nhưng đối phương lại là chữ toái bích, Asuro không khỏi sợ hãi, rụt rụt vai, em bảo đảm sẽ không hại Cao Yến, em rất thích ảnh, cô bé nhấn mạnh bé rất thích Cao Yến lần nữa, cũng bày tỏ, quy tắc trò chơi được đặt ra, dù em là bốt cũng không thể làm trái quy tắc, thế nên dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không liên quan đến em, chữ toái bích đã chơi nhiều màn như vậy, đương nhiên biết một khi sân chơi bắt đầu, dù là bốt cũng phải tuân theo quy tắc, nếu cố tình làm trái thì ngay cả bốt cũng sẽ bị xóa bỏ. Cao Yến vẫn đang đi đằng trước, vừa nói chuyện vừa vô thức tìm kiếm bóng dáng chữ toái bích, không thấy hắn đâu bèn dừng lại, xoay người thấy hai người rớt lại phía sau liền vẫy vẫy họ nhanh đuổi kịp. Chữ toái bích đáp một tiếng, liếc nhìn Asuro rồi sải bước tiến lên, Asuro bĩu môi, nắm đầu ngón tay một lúc rồi chạy lên, chân ngắn nhưng tốc độ rất nhanh, Cao Yến thấy hai người sải bước tiến lên. Cậu không đi vội mà đợi chữ toái bích đuổi kịp rồi mới đi tiếp. Hắn kéo tay cậu, nhỏ giọng hỏi, đang chờ tôi à, Cao Yến không trả lời, chữ toái bích lại bắt đầu trêu chọc cợt nhã, có phải không thấy anh một lúc đã nhớ rồi không cưng, hắn không nghĩ Cao Yến sẽ đáp lại mấy lời cợt nhã của hắn, chẳng qua trông thấy cậu đã đi một đoạn xa mà còn nhớ đến hắn, dáng vẻ đứng lại chờ hắn rất đáng yêu, lúc này không thể ôm ôm ấp ấp hay hôn hôn mấy cái, chỉ có thể nói miệng cho đỡ ghiền. Nếu có thể thấy lỗ tai đỏ bừng của Cao Yến thì hắn cảm thấy cũng đáng. Tâm tư đều nghĩ về anh, cậu bạn nhỏ à, cậu nên tập trung qua cửa mới đúng nha. Cao Yến nhìn chữ toái bích rồi dời tầm mắt, ánh mắt hư không vừa nhìn con đường nhỏ phía trước vừa nhỏ giọng nói, anh ở bên cạnh tôi, đừng chạy xa là tôi có thể tập trung rồi. Chữ toái bích đang định tiếp tục trêu chọc bỗng nghe thấy câu này, hắn hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn Cao Yến, ánh mắt nóng rực đầy tham lam. Em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa được không? Hả? Cao Yến, lặp lại lần nữa được không? Chữ toái bích hạ giọng thật thấp như đến mức thấp nhất, dây thanh căng thẳng, phản phất như một giây sau sẽ bùng bổ, tùy ý để khát vọng như ngọn lửa bừng bừng gầm thét ra. Khát vọng trong lòng đang gào thét, chữ toái bích vừa dỗ dành vừa dụ dỗ, vừa rồi em cho anh danh phận đúng không? Cao Yến giơ tay che mắt, hắn đứng rất gần, dường như muốn dính lên người cậu. Cánh tay đụng chạm vào nhau khiến hơi nóng trên làn da lan tràn cả cánh tay, bên tai truyền đến câu hỏi của chữ toái bích, giống như giọt mưa ồn ào vội vã đập vào cửa sổ, khiến người bên trong cửa không thể yên lòng. Cao Yến đáp một tiếng, giọng nói nhỏ đến khó nghe thấy, âm cuối còn hơi run run, phản phất như mang theo hơi ẩm. Nếu như không phải chữ toái bích đang đứng rất gần thì chắc chắn không nghe được, nhưng hắn đang đứng rất gần, thế nên dù câu trả lời của Cao Yến nhỏ như mũi kêu nhưng đối với hắn lại như tiếng sét đinh tai nhức óc giữa những ngày khô hạn tháng 6. Cao Yến lén dịch bàn tay, khóe mắt liếc nhìn chữ toái bích, một lúc sau hắn vẫn không có phản ứng. Cậu mở to mắt nhìn, môi mím chặt, trái tim dần dần chìm xuống từng chút một. Chữ toái bích buông cánh tay Cao Yến, nhích ra xa khỏi người cậu, gương mặt Cao Yến không chút thay đổi nhưng ánh sáng trong mắt từ từ tắt đi. Cậu cố gắng làm lơ tâm trạng chua xót và đau đớn nho nhỏ như có như không trong lòng, nhưng cậu không muốn mở miệng chối bỏ câu nói trước đó, dù làm vậy có chút xấu hổ. Đối với cậu, dù tình cảm yêu thích của chữ toái bích xuất phát từ nguyên nhân gì và bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần cậu thật sự động lòng thì nhất định phải đáp lại. Cao Yến siết chặt nắm tay, rũ mắt nhìn xuống. Nếu chữ toái bích từ chối cậu, hoặc những thân mật từ trước đến giờ chỉ xuất phát từ cảm giác thú vị, vậy thì đầu tiên cậu phải hung hăng đánh hắn một trận, sau đó, chủ động theo đuổi hắn. Nhưng ngay lúc này, chữ toái bích đã lùi ra bỗng nhích lại gần, nói nhỏ bên tai cậu, nếu không phải hiện tại đông người thì Cao Yến có thể toàn vẹn đứng trước mặt hắn sao? Cậu nghe hiểu ý trong câu nói bỏ lửng của hắn, ngọn lửa sắp tắt trong lòng lại bùng cháy, nhưng xét thấy hình tượng lão cẩu của chữ toái bích đã đi vào lòng người, vì vậy ngọn lửa sắp bùng lên nhanh chóng ngưng lại. Nếu không đông người thì anh muốn làm gì? Đây là sân chơi. Dù sao cũng biết. Cái gì, ý của anh là, tuy thần linh vô sĩ nhưng không bị ổi đến mức định coi sinh hoạt cá nhân của người ta, Cao Yến khẽ ho hai tiếng, đứng đắn một chút đi, là ai quyến rũ anh trước, cậu trừng mắt, là ai trêu chọc cợt nhã trước. Ngày nào mà anh không cợt nhã chứ, chữ Toái Bích bình tĩnh mà vô sĩ, đồng thời thẳng thắn hùng hồn, khiến người ta không tìm được sai lầm. Trước đây em không đáp lại anh, bây giờ đồng ý rồi, khiến anh kích động không chịu nổi. Kích động chỗ nào? Em nhìn không ra, chữ Toái Bích rất bình tĩnh, thái độ này là một trong những nguyên nhân khiến cậu hoảng hốt không xác định rõ ý của hắn. Phía dưới, lúc nói câu này, vẻ mặt hắn rất bình thản, giống như bật thốt lên hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Em muốn nhìn không? Tìm một chỗ vắng vẻ, sau gốc cây to kia cũng được, anh cởi cho em xem. Cao Yến che mặt, không cần, cậu nên biết hắn là một tên mặt người dạ thú, không nên bị vẻ ngoài của hắn lừa. Giọng nói chữ Toái Bích đầy tiếc nuối, hay là trở về rồi xem, Cao Yến vẫn từ chối. Hắn đổi giọng thương lượng, sau khi về nhà, Cao Yến, anh là bọt biển tinh hả? Nếu em muốn thì lần tới anh xông vào mạng thần linh cao cấp, tranh thủ xem có thể đạt được năng lực khống chế nước hay không. Lúc này chữ Toái Bích nghiễm nhiên trở thành đàn ông tốt nhị thập tứ hiếu, đối với bất kỳ yêu cầu hoang đường nào của người yêu cũng sẽ liều mạng hoàn thành. Quả thật là một tên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hôn quân. Cái gọi là bọt biển tinh, tức vừa lẳng lơ cợt nhã vừa đen tối vừa nhiều nước. Chữ Toái Bích rất hiểu bản thân, cợt nhã đen tối gì đó đều có đủ cả, chỉ có nhiều nước là làm khó hắn. Cũng may hắn có chí cầu tiến, sẵn lòng biến đổi. Cao Yến, không cần, anh đừng nói chuyện, câm miệng đi, em cần yên tĩnh. Cậu dừng một chút, sau đó thẹn quá thành giận nói, nếu không em giết chết anh. Chữ Toái Bích không uống rượu nhưng như đang say, đầu óc hơi choáng váng mơ hồ, cởi lớp da người thì đúng không phải là người nữa. Nhìn Cao Yến thật sự xấu hổ, hắn kiên kỵ không mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt và nét mặt đều nói rõ, đến đi, đến giết chết anh đi nè. Cao Yến, thể xác và tinh thần đều mệt. Hai người vẫn đang sóng vai bước lên, môi kề sát vào tai đối phương thì thầm nói chuyện đến khí thế ngất trời, dần dần bỏ xa mấy người phía sau. Dương Miên thấy thế lên tiếng hỏi, mọi người có nhìn thấy vành tai anh Yến đỏ ửng lên không? Đường Tắc đáp, cổ cũng đỏ luôn. Tạ Tam Thu, chật chật, chắc là lại nghe được mấy lời cợt nhã đen tối rồi. Du Tiểu Kiệt đố kỵ đến đỏ mắt, sao không có cô gái nào đối với tôi như vậy? Asuro dậm chân ngắn, thở phì phò nói, cải trắng tươi ngon mọng nước bị cũng đi rồi. Cô bé vô cùng đau đớn đến nỗi mặt mày vặn vẹo, hừ hừ nói, củ cải mình nhìn thấy trước tiên, một chuỗi xanh màu phỉ thúy thế kia, tươi ngon mọng nước biết bao, sao lại để một con heo cũng mất. Cô bé nhỏ giọng oán giận, những người khác không nghe rõ nhưng Tạ Tam Thu nhìn bé một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Dương Miên lên tiếng, hiện tại chúng ta đang ở trong game đúng không? Nhiệm vụ chủ yếu là qua cửa đúng chứ? Thế mà hiện giờ hai người kia lại ngọt ngọt ngào ngào, chúng ta đi qua thò một chân xen vào có thể bị chặt đứt chân không? Asuro lạnh lùng, trong game mà hẹn hò yêu đương, sân chơi thì không nên yêu đương. Hẳn nên cấm yêu đương khi làm việc. Dù là bạn bè, bốt hay quỷ quái đều bị cấm, chuyện này ảnh hưởng bao lớn đến trẻ em và trẻ vị thành niên, mấy người có biết không? Bọn họ không biết, đồng thời bày tỏ người trưởng thành phải có hoạt động ban đêm của họ. Nhưng lần này Du Tiểu Kiệt lại ủng hộ Asuro, trên thế giới vốn không nên xuất hiện loại chuyện hẹn hò yêu đương này. Đố kỵ đã che mờ trái tim từng khát khao yêu đương của hắn. Đường Tắc vỗ một phát lên gáy hắn, trở về tôi dắt cậu đi làm quen mai mối. Du Tiểu Kiệt, thật không? Du Tiểu Kiệt lập tức lấy lại cân bằng rồi, nhìn Cao Yến một đôi, Dương Miên một đôi, hắn còn có thể hiện lành dục họ mau kết hôn. Dương Miên, mẹ nó bệnh tâm thần. Quay lại đề tài chính, Tạ Tam Thu giơ cây dù nhỏ, nhìn mặt trời không quá gay gắt và cảnh vật trống trải xung quanh, bình tĩnh nói, chừa không gian riêng cho Cao Yến và súc sinh đi. Bây giờ tôi sẽ nói về hình tượng quỷ quái trong sân chơi và điều kiện khiến chúng tấn công. Du Tiểu Kiệt, con gái mấy cô đều gọi nhau là súc sinh hả? Thật thẳng thắn, tôi thích rồi đó. Tạ Tam Thu nói tiếp, đầu tiên là oán linh trong túi xác, Cao Yến đã nói qua hình tượng của nó. Nếu đổi sang hệ thống thần thoại Trung Quốc thì đó chính là hành thi. Đi mà không cứng, còn ý thức, vết chóc khát máu, sợ ánh sáng, sức lực rất lớn, nhược điểm là trái tim. Dùng đinh quan tài có thể đóng vào tim nó, trong nghĩa trang có đinh đóng quan tài, điều kiện phát động tấn công, đừng hỏi nguyên nhân nó chết, không thể để nó biết là nó đã chết, nếu không nó sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Quán linh trong túi là một bước trong nghi thức an táng truyền thống của Indonesia, vì xảy ra sai lầm mà không thể đầu thai, bị kẹt trong cơ thể cứng nhắc, biến thành hành thi sợ ánh sáng. Chúng khát vọng sống, khát khao chuyển thế đầu thai thế nên rất kiên kỵ tử vong, càng ghét người khác nhắc nhở chúng đã chết. Thứ hai là tuyên, Đường Tắc biết Tuyêu, lúc Cao Yến nhắc đến tiểu quỷ trong truyền thuyết dân gian Indonesia thì hắn đã nhớ đến truyền thuyết về Tuyêu. Tuyêu là tiểu quỷ, nó không có tư duy logic và nhận biết thế giới của người trưởng thành, hoàn toàn hành động theo sở thích và cảm xúc vui buồn. Nó thích xương, chỉ cần là xương cứng, nhất là hàm răng, Đường Tắc nói, hàm răng của nó nứt mẻ cũng vì thường gặm xương, điều kiện để nó tấn công người chơi là đơn độc. Tạ Tam Thu gật đầu, đúng, đơn độc, Tuyêu là trẻ con biến thành quỷ, sức lực thua người lớn nên có bản năng sợ hãi người lớn. Tuy sợ nhiều người tập trung cùng lúc, vì nó đánh không lại họ, cho nên nó sẽ thừa dịp người chơi đơn độc một mình mà đánh lén, lực chiến của nó không mạnh nhưng nó lại gian xảo, là điển hình kiểu thừa dịp người ta sai lầm mà lấy mạng. Về phần quỷ phụ khó đối phó, rất đáng sợ, Cao Yến vừa đi vừa nói về quỷ quái mà cậu e dè nhất, chết oan, bạo vong. Là oán phụ có nhiều oán khí tử vong. Trong truyền thuyết dân gian Indonesia còn có tên là Kuntilan, Pontian, tiếng Hà Lan Indonesia, Buentina, tiếng Jawi, là hồn ma giống ma cà rồng trong văn hóa Malaysia và Indonesia. Pontian còn được gọi là Matian các hoặc Kuntilan hoặc gọi ngắn gọn là Kunti. Pontian được cho là linh hồn của những người phụ nữ đã chết khi đang mang thai, và từ Pontian có liên quan chặt chẽ với thành ngữ Malay Perempuan Mati Berang. Nghĩa là sản phụ chết khi đang mang thai. Thành phố Pontian ở Indonesia được đặt tên theo sinh vật này, vốn được coi là đã ám ảnh Sultan đầu tiên từng định cư ở đó. Đông Nam Á có rất nhiều truyền thuyết dân gian về oán linh của phụ nữ mang thai, dù tên gọi khác nhau nhưng hình tượng và nguyên nhân tử vong, gồm cả người chúng hận đều giống nhau. Quỷ phụ khó sinh mà chết, trước khi chết từng bị cưỡng bức, mang theo oán khí rất lớn, sau khi cô chết thù hận người nhà. Cô sẽ giết người nhà của mình trước rồi lang thang khắp chốn, giết chết những cô gái mang thai khác. Oán khí của những cô gái chết oan giúp quỷ phụ càng mạnh hơn. Nhưng hai giới âm dương lại không chứa quỷ phụ, thế nên cô ta chỉ có thể lãng vãng sát biên giới, cả đời không thể đầu thai. Chữ Toái Bích bổ sung, quỷ phụ ở trong rừng chuối, nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh hoặc tiếng gà con kêu chíp chíp sẽ đi ra giết người chơi. Rừng chuối. Đúng vậy, Cao Yến giơ ngón tay chỉ về một hướng phía trước, chính là nơi này. Hai người đứng lại, nhóm Dương Miên cũng đuổi theo đến, đứng nhìn rừng chuối chặn ngang lối đi, trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ, ban ngày ban mặt, khắp nơi xanh biếc nhưng quá yên tĩnh, không nghe thấy cả tiếng chim hót và côn trùng kêu. Mọi người đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng bát ngát mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính họ mà thôi. Rừng chuối rộng lớn mà không có cây nào kết trái, nhưng mỗi cây chuối đều nở hoa rất to. Dương Miên ngẩng đầu nhìn, trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, cây chuối dễ thành tinh. Nhỏ máu tươi lên là có thể thành tinh, hơn nữa quỷ thích nhập vào cây chuối, nhất là nữ quỷ, ban đêm nó đi ra khỏi cây, quyến rũ đàn ông đi ngang qua rừng chuối rồi hút khô tinh khí. Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, hoè, liễu, đa, dâu là bốn loại cây âm nhất, mà cây chuối dễ bị bỏ quên thực tế cũng rất tà môn. Về truyền thuyết tinh quái Trung Quốc thì Dương Miên rất hiểu biết, cô nói tiếp, lá chuối rất âm, nhỏ máu là thành tinh quái, dễ khiến nữ quỷ nhập vào trong nụ hoa. Cô chỉ vào vô số hoa chuối trong rừng, chúng ta không biết trong rừng có bao nhiêu cây đã thành tinh, cũng không biết có quỷ hay không. Nếu quỷ phụ trong truyền thuyết ở trong rừng chuối thì có khả năng cả khu rừng này là nhà của nó. Du Tiểu Kiệt hít một hơi khí lạnh, nghĩa trang ở sau rừng chuối phải không? Cao Yến quay đầu nhìn Asuro. Cô bé gật đầu, đúng vậy, Cao Yến, muốn đến nghĩa trang phải đi qua rừng chuối. Dương Miên lên tiếng hỏi, quỷ phụ sợ cái gì? Nó không sợ gì cả. Nhưng trên bụng nó có một lỗ to chảy máu, Cao Yến tiến lên một bước, càng đến gần rừng chuối càng cảm nhận được hơi lạnh. Cậu nói tiếp, hình tượng quỷ phụ là một cô gái xinh đẹp, cô ta dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông. Trên bụng cô ta có một lỗ máu, đó là nguyên nhân cô ta tử vong, cũng là nhược điểm của cô ta. Nếu lỡ gặp quỷ phụ thì tấn công vào bụng nó à, quỷ phụ rất hung tà, tấn công vào bụng có thể có thời gian và cơ hội chạy trốn. Cao Yến bẻ một lá chuối cầm trong lòng bàn tay. Lá chuối tây trừ tà, có thể dùng để tấn công quỷ phụ. Du Tiểu Kiệt sửng sốt, không phải nói cây chuối tà môn sao? Tại sao lá chuối lại có thể trừ tà? Cao Yến, nếu như cậu bị rắn độc cắn thì trong vòng trăm bước tất có thuốc giải. Tương tự, cây chuối chiêu tà, lá chuối lại trừ tà. Du hồn giả quỷ thích nhập vào cây hòe cây liễu, nhưng cành liễu có thể đuổi tà ma, lá cây hòe có thể trừ tà. Du Tiểu Kiệt gãi gãi mặt, thật kỳ lạ. Đi thôi, Cao Yến bước vào rừng chuối. Dưới đất đầy lá cây khô vàng, bùn đất khô ráo, đi đường khá dễ dàng. Mọi người đi một đoạn rất xa trong rừng, không ai đi lạc, nhưng cũng không ai nói chuyện. Rừng chuối quá rộng, còn cực kỳ yên tĩnh, nói chuyện còn có tiếng vang vọng lại, nhưng tiếng vọng lại bị kéo dài, như là tiếng kêu thê lương của quái vật dưới biển sâu, rất rợn người. Thế nên mọi người dần dần im lặng không nói chuyện nữa. Đi chừng nửa tiếng đồng hồ, Cao Yến dừng lại, chúng ta đi nửa giờ rồi mà vẫn chưa ra đến bìa rừng, rừng chuối rộng như vậy sao, chữ toái bích đáp, quỷ đánh tường. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức nghe thấy tiếng khóc u oán thê lương khiến người ta khó chịu và sợn tóc gáy. Phản phất như đang đi đường vào ban đêm thì bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở một nơi vắng vẻ không người, hơn nữa tiếng khóc này vừa nghe là biết có chuyện chẳng lành, rất kinh khủng. Du Tiểu Kiệt, xuất hiện rồi sao? Dương Miên rút kiếm gỗ đào, che trước mặt Tạ Tam Thu, bảo vệ y sau lưng đồng thời cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cao Yến lên tiếng, có lẽ là nó. Đi tiếp đi, đừng để ý, mọi người theo sát nhau đừng để bị lạc. Gặp quỷ đánh tường mà đi lạc thì rất phiền phức. Mọi người tụng lại, cảnh giác nhìn bốn phía đồng thời tiến lên. Cao Yến vừa đi hai ba bước bỗng nhớ đến gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, không thấy Asuro đâu cả. Không thấy Asuro từ lúc nào, những người còn lại kinh ngạc, Dương Miên lên tiếng, em không để ý, hình như cô bé luôn ở cạnh chúng ta rồi đột nhiên biến mất, thế nhưng em lại không để ý, Tạ Tam Thu nói, sau khi đi vào rừng, Asuro luôn đi chậm phía sau. Phỏng chừng lúc quỷ phụ xuất hiện thì cô bé chạy đi. Cao Yến gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cậu không lo lắng, dù sao Asuro là bốt màn chơi, có mất tích cũng sẽ không có chuyện gì. Mọi người tiếp tục tiến lên, dường như đã tới chỗ sâu trong rừng, cây chuối càng lúc càng cao, lá chuối càng to và dày, gần như che hết ánh mặt trời. Mặt đất dưới ánh nắng yếu ớt và âm u hơi lầy lội. Chữ toái bích lên tiếng, chúng ta đi đến chỗ sâu trong rừng đi. Cao Yến nhìn trái nhìn phải, không có đường đi. Cậu quay đầu lại cũng không thấy rõ con đường phía sau, bỗng đuôi mắt cậu thoáng thấy một bóng đen chợt lóe qua, chui vào rừng chuối, Cao Yến quay phát đầu nhìn theo bóng đen nhưng tốc độ vẫn chậm hơn nó. Cùng lúc đó, tiếng khóc u oán trước kia càng lúc càng lớn, còn kéo dài đến đáng sợ, phản phất như một giây sau sẽ đột ngột bùng phát. Rừng chuối đang di chuyển, một cây chuối xông tới muốn đụng mạnh vào người Cao Yến, cậu né người qua một bên, hai cây chuối lập tức ngăn cản phía sau, chặn đường của cậu. Cao Yến né qua bên khác nhưng lại bị chặn lần nữa. Cậu quay đầu lại, không thấy chữ toái bích và những người khác đâu. Bọn họ bị lạc nhau rồi, chữ toái bích, mọi người đang ở đâu, Cao Yến gọi lớn, nhưng giọng nói cậu vang trong rừng chuối, chỉ có tiếng vọng của chính cậu. Cậu cau mày, bình tĩnh chọn một hướng tiến lên, ánh mắt nhìn quanh bốn phương, tai nghe tám hướng, cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời xé hết phần lá chuối, chỉ để lại sóng lá trụi lũi. Cậu cầm trong tay vung hai cái, biến thành một vũ khí khá tốt, cây chuối dày đặc vây quanh Cao Yến, khiến cậu bị nhốt bên trong, hai cây chuối sau lưng cậu lặng lẽ di chuyển, hình thành quỷ đánh tường. Một nụ hoa chuối trên cái cây phía sau cậu từ từ nở to, lộ ra nhụy hoa, chính giữa nhụy hoa bỗng hơi nhúc nhích, sau đó từ từ biến thành một cái mặt, đó chính là một cái đầu chỉ nhỏ bằng một nửa đầu người. Nó đang ngọ ngoài lồi ra, gương mặt và mái tóc còn dính dịch nhờn nhưng đây là một gương mặt rất xinh đẹp. Cô ta mở mắt, trong mắt đảo một vòng nhanh như chớp, cuối cùng dừng ở bóng lưng Cao Yến không rời đi. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên xoay người nhìn một vòng dò xét nhưng không thấy vật gì quái dị, thế là cậu tiếp tục tiến lên, đẩy một lá chuối ra kiểm tra. Vì thế cậu không để ý đến, trên đầu đang có một cái mặt đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu. Cái đầu xinh đẹp theo dõi Cao Yến một lúc thì nụ hoa chậm rãi khép lại, bao phủ hết cái đầu. Cao Yến chợt ngẩng đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy nụ hoa đầy trên cây, không có gì bất thường sao? Không thích hợp. Cậu mím môi, nghĩ cách rời khỏi rừng chuối, tính thời gian, bây giờ hẳn là vừa đầu giờ trưa, thế nhưng nếu tiếp tục bị kẹt ở đây, đợi khi trời tối đen thì sẽ rất phiền phức. Quỷ đánh tường, Cao Yến rũ mắt trầm tư trong chốc lát, sau đó cậu lấy một cây hương Phật trong túi dự trữ ra, châm lửa rồi giơ lên trước mặt. Mới đầu, khói trắng lượn lờ bay thẳng lên trên. Đến khi đốt được khoảng một phần tư, bỗng làn khói thổi về phía sau Cao Yến. Cậu xoay người đi theo hướng làn khói, cậu vừa rời khỏi trung tâm vòng vây, nụ hoa trên cây chuối sau lưng bỗng nở rộ, lộ ra cái đầu phụ nữ. Cái đầu thấy cậu sắp đi ra ngoài, gương mặt lập tức dữ tợn, miệng há to toét ra hai bên, bên trong đầy răng nhọn lởm chởm không đều nhau, nó bỗng rít lên, tiếng rít như đợt sóng âm công kích đáng sợ nhất, cuốn phăng mọi thứ mà quét thẳng đến lưng Cao Yến. Cậu thầm mắng một tiếng. Lập tức liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy cái đầu phụ nữ kinh khủng quỷ dị, cậu nhăn mày, sao lại ở trong nụ hoa? Quỷ quái thường nhập vào thân cây chuối, nếu là ở trong nụ hoa thì chính là cây chuối thành tinh. Nhưng Cao Yến không cảm thấy đây là cây chuối thành tinh, trực giác không giống, để cân bằng, sân chơi không có tình huống đụng phải chuối thành tinh đơn giản như vậy, lẽ nào nó chính là quỷ phụ? Thứ này ở trên nụ hoa chuối, không phải chuối thành tinh, hơn nữa lúc này chỉ có một cái đầu, trừ phi là... Sau khi chết, thi thể cô ta được chôn trong rừng chuối, tên ngu nào can đảm như vậy, dám mạo hiểm nguy cơ cả nhà chết bất đắc kỳ tử mà chôn người chết trong rừng chuối. Cái đầu phụ nữ đang giãy giụa, đồng thời phát ra mấy tiếng rít đáng sợ, cô ta chậm rãi bò ra khỏi nụ hoa chuối, hai cánh tay trần trụi vươn ra, ông lấy thân cây dùng sức kéo cả người ra ngoài. Trông như con ngài đang phá nhộng, hình ảnh khá buồn nôn, khóe miệng Cao Yến giật giật, cầm hương Phật trong tay mà chạy như điên theo hướng làn khói trắng. Hành động này của cậu giống như ấn xuống chốt mở, khiến người phụ nữ trên cây bò ra nhanh hơn, cả người trắng bóng rút ra khỏi cây, tứ chi chạm đất, tóc đen dài uốn lượn, bụng có một cái lỗ to chảy máu. Đây chính là quỷ phụ. Cô ta cong người, bắt đầu phi nước đại, thoáng cái đã đến ngay sau lưng Cao Yến, đuổi theo sát không bỏ. Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn một cái, con ngươi lập tức co rút, quỷ phụ đang kề sát ngay sau lưng cậu, mặt gần trong gang tấc. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp toét ra nở nụ cười quỷ dị dán sát vào gáy cậu. Quỷ phụ há cái miệng vừa to vừa quỷ dị đến không thể tin nổi, cô ta nhằm vào đầu Cao Yến cắn xuống. Ngay lúc ngàn cân treo sợi ốc, Cao Yến trở tay đâm hương Phật vào ngay lưỡi quỷ phụ. Ả gào lên trống giận như giả thú rồi ngửa mặt né ra phía sau, hai bên kéo dài khoảng cách một chút. Cao Yến lại trở tay cầm sóng của lá chuối vung mạnh vào mặt quỷ phụ, đánh bay Ả ra khỏi lưng, chân phải đạp đất, nương theo quán tính nhào về phía Ả. Như một viên đạn pháo được bắn khỏi nòng. Cậu giơ cao sóng lá chuối, đập thẳng vào mặt quỷ phụ. Bụp, vì lực độ quá mạnh mà sóng lá nháy mắt vỡ thành trăm mảnh nhỏ, quỷ phụ bị một đòn nghiêm trọng, cái trán lõm xuống, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn vặn vẹo. Nguy rồi, đầu óc Cao Yến trống rỗng, cậu hiểu ra sóng của lá chuối không thể hoàn toàn đánh chết quỷ phụ, còn chọc điên Ả. Ngay giây sau, tiếng trống giận đinh tai nhức óc vang lên. Rao, lỗ tai Cao Yến bị ù đi vài giây, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, vội ném cuốn lá còn đang cầm trong tay về phía quỷ phụ rồi xoay người chạy thật nhanh, vừa chạy vừa xoa cổ tay tê rần vì vừa nãy dùng sức quá độ. Quỷ phụ hoàn toàn bị chọc giận trở nên cuồng bạo, Ả dùng cả tứ chi bám vào cây chuối, hai ba giây sau đã chạy đến trước mặt Cao Yến. Cậu thấy thế không kịp suy nghĩ mà lập tức chạy sang hướng khác, mới chạy được 3-4 mét thì trước mặt đã bị mấy cây chuối chặn lại. Đệt, Cao Yến mắng một tiếng, không chạy nữa mà xoay người đối diện với quỷ phụ, cậu đang ở trên địa bàn của kẻ địch, rõ ràng trốn không thoát. Vậy thì đành đánh trực diện một trận, xem ai giết chết đối phương trước, Cao Yến bình tĩnh nghĩ, trên thực tế, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống phải giết chết quỷ quái có thể là bốt, cậu lấy cành liễu trong túi ra gấp thành hai đoạn, thông thả cuốn thành một roi ngắn, đồng thời nhìn chằm chằm quỷ phụ trước mặt đang bám trên cây, gương mặt vặn vẹo của Ả càng dữ tợn. Hai mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt Cao Yến, đồng thời giơ hai tay ra sau đầu, nắm lấy da đầu dùng sức xé rách, lột toàn bộ da người xuống, lộ ra hình dạng đáng sợ buồn nôn. Quỷ phụ, bản thể của Cung Ti Lan. Trước mặt Cao Yến là quỷ phụ đã lột lớp da người, trên người chỉ còn các bắp thịt, cổ họng đỏ lòm hơi cử động, bụng có một lỗ hổng to chừng bàn tay, cuốn rốn đỏ lòm từ bên trong lòi ra ngoài, rủ xuống lắc lư, từ vết thương ở bụng mơ hồ thấy bên trong còn đầy đủ nội tạng. Móng tay quỷ phụ dài chừng 10cm, cứng rắn và sắc bén, chỉ cần tùy tiện giơ tay là có thể lưu lại mấy dấu tay thật sâu trên thân cây chuối. Quỷ phụ âm u lạnh lùng nhìn Cao Yến, tứ chi chạm đất như giả thú, lột bỏ lớp da người, dường như Ả trở nên cực kỳ linh hoạt, chỉ chớp mắt đã vọt đến trước mặt Cao Yến. Cậu vội lùi ra sau, đồng thời giơ cành liễu lên đỡ, cành liễu mềm dẻo lại có lực sát thương rất lớn đối với quỷ phụ. Những chỗ trên tay Ả chạm vào cành liễu lập tức bị cháy hòa tan. Ả vội vã buông tay, trở tay nắm lấy cổ tay Cao Yến, cậu buông tay thả cành liễu ra, tay trái giơ ra chụp lấy cành liễu rồi đâm về phía lỗ trống trên bụng Ả. Quỷ phụ phản ứng cực nhanh, hơn nữa sức lực rất lớn, nắm chặt cổ tay Cao Yến mà nhấc cậu lên cao khỏi mặt đất. Cao Yến xoay người giữa không trung, một chân dẫm lên cành cây mượn lực bật người nhào đến trước mặt quỷ phụ, đâm thẳng đầu nhọn của cành liễu vào mặt Ả. Khoảng cách giữa hai bên cực gần, quỷ phụ cũng không né tránh. Âm u và trấn định nhìn thẳng Cao Yến, cái miệng nơi có thể miễn cưỡng nhận ra trên gương mặt không da đáng sợ, đang nở nụ cười quỷ dị. Cao Yến chợt thấy không ổn, đang muốn rút về thì quỷ phụ bỗng há cái miệng to như chậu máu thét dài, âm thanh bén nhọn đáng sợ như vạn quỷ khóc gào. Trong nháy mắt đủ để Cao Yến choáng váng ù tai, mất đi năng lực chống cự. Tuy cậu chỉ bị choáng váng vài giây nhưng đã mất thời cơ, mà nhờ vào đó, quỷ phụ đã nhảy tót đến trước mặt cậu, vung tay đánh mạnh xuống trán cậu, sức lực này cũng phải mạnh cỡ ngàn cân. Dù Cao Yến đã vội né tránh nhưng vẫn bị hất đi, đụng mạnh vào thân cây, bả vai cậu lập tức tê rần đau đớn, niêm mạc trong miệng bị cắn trúng chảy máu. Đầu lưỡi nếm được máu tươi ngai ngái, đau đớn khiến cậu khôi phục ý thức tỉnh táo, cậu vẫy vẫy cánh tay tê rần, nắm chặt cành liễu nhìn chằm chằm quỷ phụ, hai bên giằng co, rồi bỗng đồng loạt tấn công. Từ lúc bắt đầu, Cao Yến chỉ thủ mà không công, hiện tại cậu đổi phương pháp, chặt ngang, bổ xuống, đâm tới, đầy đủ các chiêu thức trong bộ kiếm pháp. Tuy chiêu thức bình thường nhưng thắng ở thao tác thành thạo, tốc độ và lực khống chế thỏa đáng, từng chiêu như dệt thành một cái lưới, khiến quỷ phụ phải lùi ra sau mấy mét. Hai chân Cao Yến đạp lên thân chuối, leo lên trên rồi thả người, cành liễu thẳng đứng như trường kiếm chĩa thẳng vào mặt quỷ phụ. Ả chật vật né tránh, lúc này ả tức giận đến phát điên, dứt khoát không né tránh nữa mà giơ một tay nắm lấy cành liễu, không đếm xỉa đến vết thương đau đớn khi bị đốt cháy mà kéo Cao Yến đến trước mặt, năm ngón tay còn lại cong lại thành trảo nhằm vào đầu cậu. Cao Yến tránh không thoát, trừ phi cậu buông cành liễu trong tay ra, nhưng vứt bỏ cành liễu thì chỉ có con đường chết. Con ngươi cậu co rút, trảo quỷ sắc bén càng lúc càng đến gần, phản phất như đang quay chậm, ngay cả quỷ đạo động tác đều có thể thấy rõ ràng. Cậu cố nhớ lại những đạo cụ có trên người. Đạo cụ nào có thể tấn công? Còn cái nào để phòng thủ? Cành liễu là đạo cụ tấn công, nhưng lúc này bị quỷ phụ nắm chặt, vô dụng, hương Phật cần phải đốt cháy, không có thời gian. Huy Chương Đồng nói dối, đến giờ cậu vẫn chưa biết cách dùng, không thể tùy tiện sử dụng, còn lại đều là đạo cụ phụ trợ, cơ bản công năng đều đã biết rồi, hiện tại không có tác dụng gì, không đúng. Còn một đạo cụ. Thử xem Asuro có thiện cảm với cậu đến cỡ nào. Cao Yến hạ quyết tâm, lấy vòng hoa lại của Asuro ném về phía quỷ phụ. Điều khiến người ta bất ngờ là vòng hoa lại vừa chạm vào quỷ phụ lập tức trồng vào cổ ả rồi siết chặt, cuối cùng siết đứt luôn cần cổ của ả. Rắc, tiếng xương gãy vang lên lanh lảnh. Cái đầu của quỷ phụ gục xuống, xương cổ bị gãy không giữ thẳng được cái đầu khiến nó ngửa ra sau lưng. Vì thế ả không thấy được tình hình phía trước nữa, hai tay quơ loạn theo bản năng kéo vòng hoa lại trên cổ ra, cành dương liễu được ả buông ra. Cao Yến vội lùi ra cách ả 5-6 mét, cậu nhìn vòng hoa lại vẫn đang tiếp tục siết chặt, muốn siết đứt luôn đầu ả ra khỏi cơ thể mà chảy mồ hôi lạnh. Bây giờ cậu có thể xác định Asuro thích cậu đến cỡ nào rồi, thích đến nỗi hận không thể siết chết cậu, khiến cậu ở lại sân chơi mãi mãi. Vòng hoa lại, đến từ yêu thích của Asuro, yêu anh sẽ siết chết anh, như vậy mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, sơ sơ hờ. Cao Yến căng người, mở to mắt nhìn quỷ phụ, ả thế mà đã kéo đứt được vòng hoa lại. Được rồi, xem ra tình cảm của Asuro cũng không vững chắc lắm. Quỷ phụ cầm cái đầu của ả cố gắng lại chỗ cũ, nhưng xương cổ đã bị gãy, ả thử vài lần đều thất bại, thế là ả dứt khoát đặt đầu qua một bên, hai mắt đảo một vòng rồi khóa chặt trên người Cao Yến. Cao Yến, đệt. Cao Yến lập tức xoay người chạy vào sâu trong rừng, quỷ phụ vẫn đuổi theo không bỏ, tốc độ cực nhanh. Cậu cắm đầu chạy, không dám quay đầu nhìn lại, vì cậu có thể cảm nhận được chất lỏng ướt át tỏa ra mùi hôi thối nhỏ xuống ngay bên tai, lá chuối tây trên đầu rung xào xạc. Không có gió mà lá chuối lại chấn động, chứng tỏ có thứ gì đó đang chạy phía trên. Cao Yến đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, móng tay đen thùi sắc bén vút qua, chém cây chuối trước mặt cậu làm hai nửa, một cơn gió lạnh quét qua làm mặt cậu bị thương. Cao Yến lách người chạy qua bên cạnh, móng tay màu đen lại nhắm vào đầu cậu, đè xuống trán cố đâm vào, muốn moi não ra. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng sức nặng đang đè trên đầu cậu biến mất, cậu chỉ nghe thấy một tiếng rầm, trầm đục, sau đó có một bàn tay đè lên gáy, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp. Mùi thuốc lá hương cây cỏ quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, Cao Yến chớp chớp mắt, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, bắp thịt cả người nháy mắt đau nhức và mỏi như. Chữ Toái Bích, Cao Yến thì thầm. Ừ, anh đây, chữ Toái Bích ôm lấy Cao Yến, giọng nói có vẻ bình thản như không có chuyện gì lớn. Thậm chí khóe môi còn mang ý cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn quỷ phụ lại lạnh đến có thể đóng băng. Quỷ phụ thèm khát máu thịt của Cao Yến, nhưng ả sợ hãi cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt, biết rõ đây chỉ là người chơi mạng sơ cấp nhưng không hiểu sao lại khiến ả sinh ra cảm giác sợ hãi. Quỷ phụ cảnh giác nhìn chằm chằm chữ Toái Bích, ả do dự đi qua đi lại tại chỗ, cuối cùng chọn cách bỏ đi. Cao Yến quay đầu lại, không thấy quỷ phụ đâu nữa, trốn thật nhanh, chữ Toái Bích buông tay ra. Không chạy thì chết, ả vẫn còn đầu óc. Em ngạc nhiên là anh để quỷ phụ chạy trốn ngay trước mắt anh, hắn lên tiếng, anh không thể giết chết ả ngay lập tức, phiền phức, Cao Yến Thu cành liễu, nghe vậy thắc mắc hỏi tại sao. Chữ Toái Bích đáp, quỷ phụ có thể ẩn thân trong cây chuối chạy trốn, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ả hoàn toàn có thể dùng rừng chuối để bỏ chạy, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị kẹt ở đây. Thật ra hắn có cách giết chết quỷ phụ, đó là thiêu rụi cả rừng chuối, nhưng làm vậy thì động tĩnh quá lớn, đặc biệt hiện tại vừa mới bắt đầu màn chơi. Hành động khiêm tốn ít gây chú ý vẫn tốt hơn. Đi thôi, anh dẫn em ra khỏi quỷ đánh tường, chữ Toái Bích nói xong vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, dẫn Cao Yến đi vòng ra sau một bụi chuối, đồng thời lấy ra một cái đèn lồng hình hoa chuối quỷ dị. Cao Yến hỏi, đây là cái gì? La bàn. La bàn hiệu gì vậy? Hơi xấu, cậu thì thầm tiến lên xem, sau đó đối diện với một gương mặt nhăn nhó, cậu lập tức sửng sốt. Cao Yến biết la bàn này hiệu gì rồi? Hiệu đầu nữ quỷ. Món đồ giống cái đèn lồng nhỏ làm la bàn này thật ra là đầu người sinh trưởng bên trong hoa chuối, ngũ quan trên cái đầu còn rất xinh đẹp. Chữ Toái Bích nói tiếp, lúc nãy anh xoay người thì không còn thấy em đâu nữa, bèn đi tìm, trên đường gặp thứ này định đánh lén anh. Anh không biết đường biết xá, lại nhớ cô ta hẳn là dân bản xứ ở đây, rừng chuối coi như nhà của cô ta, thế là anh thẳng thắn nhờ cô ta giúp dẫn đường. Kỳ thật thái độ của anh rất thân thiện, Cao Yến, la bàn đầu thiếu nữ, mẹ nói chứ thái độ thân thiện, mày chỉ nói một chữ thỉnh là bắt đầu bạo lực. Chữ Toái Bích cúi đầu hỏi cô ta, thái độ của tôi rất thân thiện, đúng không? Đầu thiếu nữ, la bàn gian nan nói, có nói chữ thỉnh rồi, làm quỷ cũng khó khăn quá mà. Chữ Toái Bích quay đầu nhìn Cao Yến, thấy chưa, cậu cắt ngang lời hắn, em biết rồi, đừng nói nữa, hắn cười cười hỏi cậu, có bị thương không? Cao Yến xoa xoa vai. Lắc đầu nói, không có việc gì. Xem ra đập vào vai rồi, Cao Yến dừng lại trong chốc lát rồi nói, quay về bôi ít rượu thuốc. Cao Yến ngẩng đầu nhìn mấy tàu lá chuối che hết bầu trời, mấy tia sáng yếu ớt chiếu xuống, hiện tại hẳn đã 2 giờ chiều. Đi đến nghĩa trang trước đi, cậu lắc đầu nói, chắc là bị bầm tím nhưng không đến mức bị thương đến xương. Chữ Toái Bích liếc nhìn cậu thật sâu, sau đó vừa đi vừa nói, đi theo sau anh. Cao Yến đi theo sau hắn. Nhìn chữ Toái Bích điều khiển la bàn đầu người trong tay, tìm đúng hướng quẹo trái quẹo phải, đi khoảng 20 phút, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, đẩy ra một tàu lá chuối, cuối cùng hai người đi ra khỏi rừng chuối tới một con đường mòn. Đây là một sườn núi nhỏ, dọc theo đường nhỏ đi xuống dưới, phía dưới là nghĩa trang. Chữ Toái Bích tiện tay đặt la bàn đầu người qua một bên, quay qua Cao Yến nói, em còn nhớ rõ lòng tốt của thần linh không? Mặt gỗ đầy đất. Cao Yến vừa đi xuống vừa nhớ lại câu nói, lòng tốt từ thần linh, cũng chính là lời nhắc nhở trong sân chơi. Thoạt nghe thì mạt gỗ đầy đất và chị em sinh đôi trong màn này không liên quan gì nhiều, cơ bản không ai liên hệ hai chuyện này với nhau, thật sự không có manh mối gì giữa hai vấn đề này. Nhưng thực tế, mạt gỗ đầy đất cũng là một đề bài suy luận kinh điển trong Canh Rùa Biển. Đề bài nói về một gánh xiếc, có hai người lùn là thành viên trong gánh xiếc, một người lùn bị mù và một người lùn khác. Gánh xiếc ế ẩm cần giảm thành viên, họ chỉ cần một người lùn mà thôi. Hai người lùn giao hẹn, ai cao hơn thì người đó tự sát. Kết quả vào ngày giao hẹn, người lùn thấp hơn tự sát. Trong nhà hắn phát hiện đồ đạc làm bằng gỗ và mạt gỗ đầy đất. Đáp án là người lùn cao hơn đã cưa ngắn đồ đạc bằng gỗ trong nhà của người lùn thấp hơn. Mà người lùn thấp kia lại bị mù, hắn không nhìn thấy gì chỉ nghĩ bản thân cao lên. Trong cơn tuyệt vọng, người lùn thấp hơn đã tự sát, lưu lại mạt gỗ đầy đất. Đề bài suy luận này có rất nhiều điểm không hợp lý, nhưng vẫn không ngăn cản nó trở thành đề mục kinh điển trong trò chơi Canh Rùa Biển. Đề bài có hai điểm mấu chốt, giảm nhân viên và tự sát. Giảm nhân viên có thể xem là đào thải, loại bỏ, mà người lùn thấp hơn tự sát, thật ra có thể nói là hắn bị người ta gài bẫy giết chết. Cao Yến lớn mật suy đoán, lòng tốt từ thần linh chính là lời nhắc nhở để qua cửa, loại bỏ, trong trò mạt gỗ đầy đất. Có phải chính là ám chỉ mối quan hệ của hai chị em sinh đôi khi còn sống cũng cạnh tranh và muốn loại bỏ nhau? Chữ Toái Bích lên tiếng, dựa theo suy đoán này, trong hai chị em sinh đôi, chỉ một người có thể sống sót trong trò chơi. Như vậy người chị mất tích và người em đã chết có chút thú vị, người chị mất tích ở Nghĩa Trang, tại sao mất tích? Là bị người bắt cóc. Bây giờ người chị còn sống hay đã chết, theo lời cô gái tóc bím có thể biết được người em gái tử vong không phải tự sát mà là bị giết. Vậy thì ai treo cổ người em gái lên cái cây lệch tán trong nghĩa trang? Cao Yến nhìn quanh bốn phía, cái cây lệch tán, tầm mắt cậu bỗng dừng lại, đằng kia, cách chỗ hai người đang đứng khoảng 100 mét, trong nghĩa trang đầy cỏ dại là cái cây lệch tán duy nhất, còn treo đầy túi da, nhìn thấy rất rõ. Hai người xuống sườn núi, đi tới nghĩa trang. Nghĩa trang rất ngay ngắn, đứng ở sườn núi nhìn xuống đó là một hình vuông, có chừng trăm bia mộ, có điều cỏ dại mọc cao, rõ ràng đã lâu không người quản lý. Trên bia mộ không có khắc chữ, trống không. Bia mộ không chữ, mộ vô danh, cô hồn giả quỷ, nhìn hình thức nghĩa trang và bia mộ, đại khái có thể suy đoán nghĩa trang này có lịch sử ít nhất trăm năm trở lên. Mà phần mộ không khắc tên và cuộc đời người chơi thì nghĩa trang không khác gì bãi tha ma. Lại nói, bia mộ không khắc chữ, bên trong hẳn là mai táng người có tội, chữ toái bích bỗng nói, còn có một khả năng. Là gì? Thi thể của họ chỉ có một nửa được chôn trong quan tài gỗ. Vậy nửa kia đâu? Chữ toái bích chỉ về phía rừng chuối tây, ở đó, Cao Yến chợt hiểu ra, cái đầu vừa nãy trong tay anh. Đúng vậy. Cái đầu thiếu nữ sinh trưởng trong nụ hoa chuối không phải là cây chuối thành tinh mà là thi thể được chôn dưới rễ cây chuối, tinh phách, tinh thần hồn phách của thi thể và cây chuối hòa vào nhau, hình thành tinh quái về mặt nghĩa. Chữ toái bích lại nói, đạo thuật trong thiên hạ bắt nguồn từ vu thuật, dù là đạo thuật Trung Quốc hay Đông Nam Á, hàng đầu thuật V, tất cả đều bắt nguồn từ vu thuật chia làm hắc vu và bạch vu. Bạch vu cứu người, chữa bệnh, trừ tà. Hắc vu điều khiển quỷ và đuổi quỷ, cũng có cách luyện chế quỷ, ví dụ như luyện cu man thông, luyện chế hành thi và cương thi V, những thứ này đều bắt nguồn từ hắc vu thuật, trong đó có cả biện pháp luyện chế tinh quái, rất máu me, hơn nữa còn phá hủy thiên đạo luân hồi nên bị liệt là cấm thuật. Từ xưa đến nay, đồ vật lâu năm thành tinh, trước là động vật khai linh trí có trí thông minh, sau là cây cối hơn ngàn vạn năm thành tinh quái, nhưng tất cả đều cần cơ duyên và thời gian, thành tinh không dễ. Đồng thời cũng có người muốn trường sinh bất lão nhưng lại chỉ sống trăm năm ngắn ngủi nên không cam lòng, cây cỏ vô tri nhưng trường thọ, người có trí thông minh nhưng đoản mệnh, liền có hắc vu kết hợp người và cây, mưu toan luyện chế ra tinh quái đạt trường sinh. Trong đó có một biện pháp, chính là lấy một nửa thi thể của người vừa chết chưa đến một ngày chôn dưới rễ cây, sau đó dùng đạo pháp, máu gà, máu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.